Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, tâm thần lay động. Mỹ nhân mùi thơm doanh tụ, mắt thấy Nhan Như Tuyết liền muốn ngã nhào trên đất, Diệp Thiên một cái bước xa, đối diện xông đi lên, hai tay giang ra, không tốn sức chút nào đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Lại một lần nữa ôn hương sau Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy tư vị. Đánh lên Diệp Thiên trong lòng, trong ngực ôm lấy Nhan Như Tuyết cái này một bộ gợi cảm nóng bỏng rung động lòng người mềm mại sao. Thân thể, cho dù Diệp Thiên ôm qua rất nhiều nữ nhân, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được tâm thần rung động. Nhan Như Tuyết một tiếng nàng vốn cho là mình hội té ngã trên đất. Lại không nghĩ rằng hội lần nữa bị Diệp Thiên ôm lấy. Người thả ta ra, Nhan Như Tuyết hô hấp có chút gấp rút. Một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh nhảy loạn. Khó tự kiềm chế, tại vườn rắn lúc là bị Diệp Thiên từ phía sau ôm lấy. Mà bây giờ thì là chính diện ôm lấy. Hai người chính diện tương đối, lồng ngực dán chặt lấy lồng ngực. Làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy vô cùng không xấu hổ. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Mà Diệp Thiên lại còn là lần đầu tiên dùng loại phương thức này, khoảng cách gần cùng Nhan Như Tuyết phát sinh thân thể tiếp xúc. Cứ việc ngăn cách lẫn nhau quần áo trên người, nhưng Diệp Thiên vẫn là rõ ràng cảm thụ được. Theo Nhan Như Tuyết trước ngực một đôi mây cong phía trên, truyền đến kinh người sao tính đàn hồi, cùng không hề tầm thường tơ sao mềm ấm áp, nhất thời cho hắn một loại tung bay trên đám mây cảm giác kỳ diệu. Không nhịn được muốn cả một đời cứ như vậy kề sát tại Nhan Như Tuyết trước ngực. Theo Nhan Như Tuyết trương miệng nói chuyện, lại là thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương mùi vị. Theo trong miệng nàng phun sao nôn tại Diệp Thiên chóp mũi trước. Làm cho Diệp Thiên một trận thay lòng đổi ra. Nơi nào đó càng là trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Ý chí chiến đấu sục sôi lên. Cũng chỉ có Nhan Như Tuyết dạng này khuynh thành tuyệt sắc. Mới có thể làm Diệp Thiên nhanh như vậy thì phát sinh biến hóa. Diệp Thiên cảm giác được lúc này Nhan Như Tuyết thân thể. Chính đang khe khẽ run rẩy, giống như là chấn kinh nai con, càng là lòng sinh một mảnh thương tiếc, dưới hai tay ý thức chăm chú nắm ở Nhan Như Tuyết phía sau lưng. Hận không thể đem Nhan Như Tuyết thân thể, tan vào trong cơ thể mình, ta lệnh cho ngươi, thả ta ra, Nhan Như Tuyết trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào sát khí. Lạnh giọng quát lớn, trong miệng nói chuyện. Giơ chân lên, giày cao gót gót giày không chút do dự dẫm tại Diệp Thiên MU bàn chân phía trên. Đang yên lặng tại ôn nhu hương bên trong Diệp Thiên, không có chút nào phòng bị, lọt vào vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, ra vẻ khoa trương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Song lỏng tay ra Nhan Như Tuyết eo sao chi, thân thể ngã về phía sau. Ta thể nội độc tố còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Không thể bị giáng đòn nặng nề. Ngô, Diệp Thiên phanh một tiếng. Ngã trên mặt đất, chết nhắm mắt lại. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. To như hạt đậu mồ hôi. Đại hạt cuồn cuộn mà rơi. Hơi thở mong manh, Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần. Dung nhan tuyệt mỹ nhất thời biến đến trắng bệch. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, hai ba bước đi vào Diệp Thiên trước mặt, ngồi xổm ở Diệp Thiên bên người tìm tòi Diệp Thiên hơi thở. Diệp Thiên đã là khí tức hoàn toàn không có, Diệp Thiên lại chết, nàng tâm, tại thời khắc này, tràn ngập vô tận yêu thương, đau lòng, nàng bao vây lấy thật dày một tầng băng cứng tâm, thế mà vào lúc này, đau dữ rồi. Như tê tâm liệt phế đau, nghiền xương thành cho giống như đau, biến thành cho bụi giống như tuyệt vọng cùng đau buồn, đều tại thời khắc này, đủ đều xông lên đầu. quanh quẩn không thôi, kéo dài không rời. Hỗn đàn, đứng dậy a, ngươi đứng lên cho ta. Ta còn không có cho phép ngươi chết. Ngươi không thể chết. Nhàn như tuyết liều mạng lung lay Diệp Thiên thân thể, lại phát hiện xúc tu chỗ một mảnh rét lạnh thấu xương, giống như là bị hàn băng đóng băng. Giờ khắc này, Nhàn như tuyết đột nhiên ý thức được, chính mình đối Diệp Thiên là có cảm tình. Hai người quan hệ, không chỉ có chỉ là xây dựng ở tiền tài giao dịch phía trên. Uy, cấp cứu trung tâm sao? Các người tranh thủ thời gian tới. Ta chỗ này có cái bệnh nhân, rất nguy hiểm, các ngươi tốc độ nhất định muốn nhanh. Nhàn như tuyết gọi điện thoại trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Sau khi gọi điện thoại xong, Nhàn như tuyết lại đem Diệp Thiên từ dưới đất ôm lấy. Đem Diệp Thiên đầu đặt ở chính mình chân phía trên, muốn đem Diệp Thiên lôi ra nhà để xe. Bất đắc dĩ khí lực nàng quá nhỏ. Diệp Thiên thân thể giống như là dính liền tại trên mặt đất. Thủy Trung không nhúc nhích tí nào. Ngươi không thể chết. Nhàn như tuyết vỗ nhẹ Diệp Thiên gương mặt, rơi lệ nói, chua xót nước mắt rơi tại Diệp Thiên trên mặt. Trong gara quanh quẩn Nhàn như tuyết trầm thấp tiếng khóc lóc. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên đột nhiên thân thể run lên, đầu tại Nhàn như tuyết trên đùi đung đưa. Đem mặt chôn ở Nhan như tuyết bụng, sâu hít sâu một cái sơn chi hoa hương khí tức, tự mình lẩm bẩm, hết sức yếu ớt nói, ta đây là đến âm tào địa phủ sao? Mẹ nó, địa phủ đãi ngộ lúc nào cũng biến thành tốt như vậy, thế mà còn có thể hô hấp đến mỹ nhân thăm thẳm mùi thơm. Đang đợi xe cấp cứu, âm thầm thương tâm Nhan như tuyết, nghe xong Diệp Thiên lời này cũng là sững sờ, hỗn đản này không phải toàn thân đều rét lạnh sao? Tại sao lại sống tới? Nhớ tới trước đó tại vườn rắn phát sinh sự tình, Nhàn như tuyết cảm thấy đây nhất định là hồi quang phản chiếu. Hỗn đản, Nhàn như tuyết chần chờ nhỏ giọng nói. Diệp Thiên kinh ngạc nói, ai vậy? Là ai đang gọi ta? Trong miệng nói lời này lúc, Diệp Thiên gương mặt không ngừng mà hướng Nhan như tuyết bụng dưới vị trí mài cọ lấy. Cho dù là ngăn cách Nhan như tuyết nghề nghiệp áo khoác cùng mỏng như cánh ve thiếp thân bên trong sao áo, nhưng Diệp Thiên mặt cũng có thể cảm thụ được Nhan như tuyết trên bụng bằng phẳng bóng loáng, ấm áp như thượng đẳng mỹ ngọc trơn bóng da thịt, phát giác được từng trận nóng hầm hập khí tức. Chính tiếp tục không ngừng quét tại chính mình trên bụng, thì liền bụng dưới phía dưới cái nào đó vị trí cũng rất giống phát sinh biến hóa. Cái này khiến Nhan như tuyết giật nảy cả mình, vô ý thức cuống quýt đứng người lên, trực tiếp đem Diệp Thiên đầu đập xuống đất. Ai nha, ta đây là ở đâu đây? Diệp Thiên chết nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu, tại trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Diệp Thiên, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Nhìn thấy Diệp Thiên nhảy nhót tưng bừng cử động, Nhàn như tuyết trong đầu linh quang nhất thiểm, không nhịn được nghĩ lên Diệp Thiên lưu manh vô sỉ bản tính. Nhất thời ra kết luận, ngươi là ai a? Ta làm sao không biết ngươi? Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy thống khổ đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ, mê mang đánh giá nộ khí trùng thiên Nhàn như tuyết. Nhàn như tuyết cắn răng, nâng lên mang giày cao gót chân, không khỏi giải thích, một chân dẫm hướng Diệp Thiên mờ u bàn tay. Diệp Thiên vốn là chỉ muốn cùng Nhàn như tuyết đùa giỡn một chút, không nghĩ tới Nhàn như tuyết thế mà coi là thật. Thấy một lần Nhàn như tuyết cái này dị thường sắc bén một chân, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân hướng một bên lăn đi. Nhàn như tuyết một chân thất bại, dẫm tại trên mặt đất, mà nàng tựa hồ nhưng lại không biết. Ta dẫm chết ngươi tên hỗn đản, ngươi lại dám gạt ta, dám chiếm ta tiện nghi, ta muốn dẫm chết ngươi. Nhàn như tuyết một chân lại một chân dẫm tại trên mặt đất, điên cuồng phát tiết, cùng nàng lúc bình thường lạnh lùng như xương cao lạnh nữ thần hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Nếu là có người gặp đến bây giờ nàng, tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Đây chính là làm cho Giang Thành vô số nam nhân mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết. Lúc này mấy cái áo khoác trắng thầy thuốc, dơ lên băng ca, dẫn theo hộp cấp cứu trùng kích nhà để xe. Đều là một mặt mộng bức, là ai gọi điện thoại cấp cứu? Một cái thầy thuốc thần sắc nghiêm túc hỏi, Nhan Như Tuyết cho đến lúc này mới ý thức tới chính mình thất thố. Nàng cũng không dám quay đầu, mà chính là đưa lưng về phía mấy cái thầy thuốc. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đánh, làm sao rồi, bệnh nhân đâu? Nhan Như Tuyết tê thanh nói, bệnh nhân đã chết, bị ta chôn, các ngươi đi thôi. Ba cái thầy thuốc bị Nhan Như Tuyết lời này sặc đến sửng sốt một chút. Các ngươi không có sao chứ? Một cái thầy thuốc nhìn xem Diệp Thiên, lại ngó ngó Nhan Như Tuyết, nhất thời minh bạch mấy phần. Đây nhất định là người yêu ở giữa cãi nhau, một phương tìm chết dính sống, sau đó một phương khác thì gọi cứu cấp điện thoại. Không cần ngươi quản, các ngươi đi thôi. Đến mức để cho các ngươi một chuyến tay không sự tình, ta sẽ đích thân hướng các ngươi viện trưởng giải thích rõ ràng. Nhan Như Tuyết không chút khách khí đáp lại nói. Ba cái thầy thuốc hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, vội vàng quay người liền muốn rời khỏi. Sau lưng lại truyền đến Diệp Thiên tiếng cầu khẩn, thầy thuốc a, ta chân lấy ta vẫn là có thể lại cứu giúp một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.